một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Long Kỵ Sĩ cũng muốn chết. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, Quang Hạo, người thật quá đáng. Chu Phóng tức giận đến cả người phát run. Nhưng mà, càng nhiều tình cảm vẫn là không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đều là tiên tôn tu vi. Quang Hạo có thể có như vậy cường đại uy áp lúc này, càng làm cho Chu Phóng tam quan tẫn hủy. Là hắn mang đến Tiểu Bạch Long. Thế nhưng nịnh nọt về phía Quang Hạo không ngừng cúi đầu khom lưng. Hướng Quang Hạo kỳ hảo. Chẳng lẽ, này Tiểu Bạch Long bị Quang Hạo uy áp thần phục, chủ động đầu nhập vào hắn? Chu Phóng trong lòng nói. Chỉ thấy Quang Hạo giải khai nhằm vào Tiểu Bạch Long uy áp. Mà Tiểu Bạch Long, thế nhưng thật sự đến gần rồi Quang Hạo. Thân mật mà đem mặt hướng Quang Hạo trên tay dán. Quang Hạo lộ ra khó được tươi cười. Nói, vẫn là đầu có linh tính xúc sinh. Người nguyện ý đi theo ta sao? Tiểu Bạch Long kích động gật đầu. Quang Hạo nói, hảo, vậy ngươi về sau chính là ta nhi tử tọa kỵ. Này Tiểu Bạch Long vẫn là điều ấu long, khiến cho hắn cùng chính mình nhi tử chậm rãi bồi dưỡng cảm tình đi. TV thượng bá ra Quang Hạo khẽ vuốt Tiểu Bạch Long một màn này. Lệnh vô số người dân kinh ngạc cảm thán. Hảo có ái a, Hạo thần thế nhưng cười, thật là điều hầu tinh long a, thế nhưng chủ động hướng Quang Hạo kỳ hảo. Quang Hạo phía trước dưỡng tiểu hồ ly đâu, ta dám đánh đố. Này long khẳng định sẽ trở thành hoa hạ đệ nhất võng hồng sủng vật, khai Ferrari lên phố không? Tính cái gì? Khai con rồng lên phố mới nghiêu phê. Ai ngờ, Chu Phóng thấy như vậy một màn, là tức giận đến hộc máu. Chu sư huynh, Tiểu Bạch Long chính là chúng ta Thuần Long Tông bảo bối. Chẳng lẽ khiến cho gia hỏa này như vậy đoạt đi? Chu sư đệ, người này, khinh người quá đáng a, hắn căn bản là sẽ không gia nhập chúng ta Thuần Long Tông. Nhưng là lại đem Tiểu Bạch Long quẩy chạy. Sĩ khả sát bất khả nhục a. Chu Phóng mang đến thân tín nhóm một đám mà nói. Những lời này hoàn toàn chọc giận Chu Phóng. Này đó thân tín còn không biết, bọn họ làm như vậy là ở đem Chu Phóng đẩy hướng kề cận cái chết. Chu Phóng quát lên một tiếng lớn, tránh thoát Quang Hạo uy áp. Ngay sau đó, hắn thình lình vận chuyển bí pháp. Nguyên lai, Tiểu Bạch Long bị Chu Lễ trước mắt linh hồn khế ước. Chu Lễ có thể tùy thời lợi dụng linh hồn khế ước tới tra tấn Tiểu Bạch Long. Chu Phóng xuất phát phía trước. Chu Lễ đem khống chế Tiểu Bạch Long linh hồn khế ước cho Chu Phóng. Kết quả là, Chu Phóng cũng có thể khống chế Tiểu Bạch Long sinh tử trong cơn giận dữ hắn. Bỗng nhiên khởi động linh hồn khế ước tới tra tấn Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống Quang Hạo trong lòng ngực. Quang Hạo lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Chu Phóng. Lập tức dùng tinh thần lực tiến vào Tiểu Bạch Long nguyên thần. Đem nó linh hồn ấn ký lau đi, khế ước bị mạnh mẽ lau đi. Đang ở thi pháp, Chu Phóng đã chịu công pháp phản vệ. Đột nhiên phun ra một búng máu ra tới. Quang Hạo, ngươi vô sỉ thế nhưng đem Tiểu Bạch Long ấn ký cấp mạnh mẽ lau đi. Ngươi như vậy là cướp bóc, Chu Phóng nói. Quang Hạo nói, ta là xem không được các ngươi như vậy tàn nhẫn. Không hề lý do mà tra tấn này Tiểu Long. Nó chỉ là khát vọng đi theo một kẻ mạnh, mà không phải đi theo một cái phế vật. Liền bởi vì như vậy, ngươi liền phải tra tấn nó. Ngươi lòng dạ, cũng không tránh khỏi quá hẹp hòi. Chu Phóng đầy mặt đỏ lên, nói, ngươi đừng trang đến lời lẽ chính đáng bộ dáng. Tóm lại, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, đây là ngươi nói. Không cần hối hận, Quang Hạo nói. Chu Phóng lấy ra một viên đan dược nuốt, đột nhiên thúc giục bí thuật, chỉ thấy hắn năng lượng ở bao nhiêu cấp bay lên tức khắc, đã dâng lên tới rồi tiên vương cảnh giới. Chu sư huynh, không cần a. Chu sư đệ, chúng ta không cần liều mạng, xong rồi. Lúc này nên như thế nào hướng sư phó công đạo a? Hắn sư huynh đệ nhóm đều mộng bức. Tuy rằng đều biết cái này thái tử ra lòng dạ hẹp hòi, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nhưng không nghĩ tới hắn lần này chơi đến lớn như vậy. Rất có không chết không ngừng sức mạnh. Chu Phóng dưới tòa Lam Long cũng cảm nhận được Chu Phóng phát ra hơi thở, không cấm thét dài một tiếng. Theo Chu Phóng đã nhiều năm, lúc này đây thái độ làm Lam Long nhất vừa lòng, Lam Long cũng cảm thấy nên toàn lực ứng phó mà bồi Chu Phóng chơi chơi một người một con rồng. Bộc phát ra dị thường khí thế cường đại, Chu Phóng cùng Lam Long khí thế tương giao dung, thế nhưng có thể lẫn nhau tăng lên. Đây là thuần Long Tông độc môn bí pháp Long Ngâm Trưởng. Chu Phóng giá Lam Long hướng Quang Hạo đánh sâu vào mà đi, hảo cường đại khí thế. Đài truyền hình phóng viên cách thật xa nhìn đến một đạo khí thế kinh người Lam Quang, giống như thật lớn bản sao băng đâm hướng Quang Hạo, khí thế không tồi, nhưng là thực lực là ngạnh thương. Quang Hạo nhẹ nhàng mà vươn một quyền, này một quyền hắn liền đấm phát chết luôn, điểm số đều không cần, trực tiếp liền hướng tới Chu Phóng cùng hắn Lam Long đấm ra, ầm vang. Chu Phóng kêu thảm thiết một tiếng, từ Lam Long trên đầu rớt xuống, thân thể hắn ở bành trướng, ngay sau đó đột nhiên ở không trung nổ mạnh. Cái kia Lam Long không có bị quyền lực chính diện đánh trúng, nhưng là nó một đôi giác cũng bị Quang Hạo nắm tay đánh gãy, từ không trung nghiêng rơi xuống, đâm vào Quang Hạo căn cứ chung. Đi đời nhà ma, hảo cường, nếu là ta có thể có ngươi như vậy chủ nhân, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc a, ta sẽ chết, đem ta Long Nguyên đem đi đi, ta không hy vọng, ta Long Nguyên còn bị thuần Long Tông lợi dụng. Lam Long khi chết đối Quang Hạo nói, Lam Long nói, cũng làm mặt khác 9 người nghe vào trong tai. Cảm tình này Lam Long đối thuần Long Tông như thế bất mãn. Nhưng hiện tại, này đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là Chu Phóng chết ở Quang Hạo nắm tay hạ. Này nên như thế nào công đạo? Đi, chúng ta đi trước trở về thỉnh tông chủ tới chủ trì công đạo. Nếu là tông chủ nóng giận đem chúng ta đều giết làm sao bây giờ? Ngươi ở tại chỗ này. Nếu là làm Quang Hạo giết làm sao bây giờ? Mẹ nó, kia vẫn là trở về đi. Kia 9 thuần Long Tông đệ tử phi cũng dường như hướng thuần Long Tông chạy thoát trở về. Quang Lâm một lần nữa lấy ra một cây kẹo que ngậm, nói, cái gì thuần Long Tông, chính là một đám người nhu nhược, cùng ta ba không đến so. Sở hữu khán giả đều ở hoan hô, nhìn đến không có đồ Long, chỉ cần một quyền, cái gì Long kỵ sĩ, Phượng kỵ sĩ, đụng phải ta Hạo Thần, toàn bộ một quyền chết. Trước đừng cao hứng đến quá sớm, thuần Long Tông tông nội có mấy trăm con rồng, lúc này thuần Long Tông người chết ở Quang Hạo trong tay, khó bảo toàn bọn họ sẽ không tới tìm phiền toái. Ta nếu là Hạo Thần, liền đem chúng nó Long gân đều cấp hủy đi, lấy tới phao rượu khẳng định tráng dương. Giờ này khắc này, Lục Phiến môn trung, Trương Tinh sớm đã nhận được tin tức, biết được Quang Hạo thế nhưng đem thuần Long Tông tương lai thiếu tông chủ cấp giết. Trương Tinh kinh hãi, lập tức gọi điện thoại cấp Quang Hạo, nói cho hắn Chu Phóng thân phận. Quang Hạo nói, mặc kệ hắn là ai, chọc ta, cần thiết muốn trả giá đại giới. Trương Tinh nói, người phải cẩn thận, thuần Long Tông nội có mấy trăm con rồng, hơn nữa nghe nói còn có một cái trong truyền thuyết có thể so với tiên hoàng lão Long. Quang Hạo nói, không sao cả, nghe nói Long toàn thân trên dưới đều là bảo, lấy tới phao rượu cũng không tồi. Trương Tinh líu lưỡi, bất quá lại nói, người nếu là thật sự lấy tới phao rượu nói, cũng cho ta chừa chút. Cắt đứt Quang Hạo điện thoại, Quang Hạo lấy ra Lam Long Long Nguyên, đặt ở tiên đế trong cung tàng hảo. Đồng thời, hắn lấy ra một viên đan dược, uy Tiểu Bạch Long ăn xong, sau đó vì Tiểu Bạch Long chữa thương. Không bao lâu, Tiểu Bạch Long lại lần nữa trở nên Long tinh hổ mãnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.